La Phong nghi hoặc nhìn về phía sau. Cảnh sắc tinh không phía sau vẫn rất rõ ràng. Điều này làm cho La Phong nhất thời nghi hoặc rồi động tâm ý, thần lực tràn ngập ra. Cảm ứng tốc độ của thần lực. Thật nhanh. Đây là tốc độ ánh sáng trong tuyệt địa khác với tốc độ ánh sáng ở nguyên vũ trụ. La Phong nhanh chóng đưa ra phán định. Tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ là 30 vạn km mỗi giây. Nhưng trong tuyệt địa thần bí này, tốc độ ánh sáng lại nhanh gấp trăm lần, đạt tới 3.000 vạn km mỗi giây. Tốc độ của thần lực thì sao? La Phong nhíu mày. Vèo. Chút thần lực lan ra bốn phía. La Phong thầm than trong vũ trụ. Tốc độ thần lực nhanh nhất là 30 vạn km mỗi giây. Nhưng ở tuyệt địa tốc độ kéo dài thần lực lại đạt tới gấp trăm lần lúc trước. Vèo. La Phong một lần nữa gia tốc phi hành trong không gian. Gấp hai lần tốc độ ánh sáng của nguyên vũ trụ, ba lần tốc độ ánh sáng ở nguyên vũ trụ. Tốc độ của La Phong không ngừng tăng vọt. Trong tuyệt địa này, quy tắc vận chuyển vũ trụ hoàn toàn thay đổi. La Phong cảm giác lúc này như lúc ở bên người Tọa Sơn Khách hoặc như lúc ở trong vũ trụ sơ khai. Khi bên người Tọa Sơn Khách, Tọa Sơn Khách với tư cách là một trong những vũ trụ tối cường giả, hoàn toàn có thể thay đổi tất cả quy luật chung quanh. Họ muốn gì là làm được. Ở vũ trụ sơ khai, vì hoàn toàn là một vũ trụ khác, tự nhiên cũng biến hóa mang tính căn bản. Tốc độ phi hành của La Phong không ngừng tăng vọt. Khi tốc độ tăng vọt, áp lực lên thần thể cũng càng lúc càng lớn. Thần thể phân thân ma sát tột cao gấp trăm lần phong vương đỉnh cao bình thường, hoàn toàn có thể kháng lại áp lực này. Đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Tốc độ không thể lên nữa. La Phong nghĩ mọi biện pháp. Thậm chí thiêu đốt thần lực cũng không thể làm tốc độ của mình lên nữa. Hoàn toàn bảo trì mất gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Đây đã tốc độ thần lực cực hạn, cũng là tốc độ ánh sáng trong tuyệt địa. Rào. Phía sau đã trở nên tối tăm, La Phong chỉ có thể thấy tinh không phía trước. Ta đạt đến tốc độ cực hạn cũng không đến được ám vũ trụ. Tự hồ tuyệt địa không có ám vũ trụ. La Phong hơi nghi hoặc. Xem thử. Tuyệt địa này rốt cuộc là thế giới gì? La Phong bảo trì bay với tốc độ gấp trăm lần ánh sáng nguyên vũ trụ. Trong thần quốc của La Phong, u hải mênh mông vô tận. Trong thần điện kim sắc trên bầu trời u hải, bản tôn người địa cầu của La Phong đang khoanh chân ngồi trên quảng trường khổng lồ của thần quốc. Ta lọt vào tuyệt địa, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất mát. Ít nhất thành công thu được khối kim loại đen thứ tư của cửu kiếp bí điển. La Phong nở nụ cười. Miếng kim loại đen thứ tư bên trong hang núi Tượng Thần Sơn. Kim giác cự thú khi nuốt miếng kim loại vào, rồi cho thần lực dẫn nhập nhận chủ thì miếng kim loại đen đó đã hoàn toàn truyền tới tin tức. Ba khối kim loại đầu làm La Phong tập hợp đủ phương pháp tu luyện cho năm tầm đầu. Còn khối kim loại đen thứ tư có vô số tin tức khuyết. Kết hợp với ba khối đầu, đưa ra phương pháp tu luyện đầy đủ bảy tầm đầu. Ta có cửu kiếp bí điển bảy tầm đầu rồi. Miếng kim loại đen cuối cùng, sợ có thể bổ sung hai tầm cuối cùng. Bắt đầu tu luyện. Bản tôn người địa cầu bắt đầu tu luyện cửu kiếp bí điển tầm thứ sáu. Còn trong không gian, phân thân ma sát tộc phi hành với tốc độ gấp trăm lần tốc độ ánh sáng nguyên vũ trụ. Trong nhận thế giới mang theo, phân thân kim giác cự thú cũng đang tu luyện tầm thứ sáu cửu kiếp bí điển.

tốc độ phi hành lập tức giảm mạnh. Làm sao bây giờ? Hắn có chí bảo loại khu vực, chúng ta căn bản không thể đến gần hắn. Sách Thiên Tôn giả vội truyền âm nói. Bạc Kiếm Tôn giả nhíu mày. Vũ Ảm lĩnh chủ, ngươi có thể bằng vào ảo thuật đối phó với hắn không? Làm tốc độ phi hành của hắn cũng giảm mạnh. Không, ý thức và ý chí của hắn rất mạnh. Ta vẹn vẹn chỉ có thể làm ảnh hưởng hắn một chút thôi. Loại việc đơn giản như phi hành né tránh thì hắn vẫn có thể làm tốt. Vũ Ảm lĩnh chủ truyền âm bất lực nói. Dưới ảnh hưởng của ảo thuật linh hồn, một vài bí pháp cao cấp sẽ bị quấy nhiễu, rất khó thi triển. Nhưng chỉ cần phi hành thì lại quá dễ dàng. Thôi đi, hắn đã có chí bảo loại khu vực, không thể giết hắn, vậy tha cho hắn một mạng đi. Chúng ta đi. Bạc Kiếm Tôn giả nói. Được, chỉ có thể bỏ qua. Sách Thiên Tôn giả, Bạc Kiếm Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ lúc này phân ra ba phương hướng bay đi. Bay về phía tinh cầu của mình. Muốn trốn. Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên. Kim giác cự thú bay thẳng về phía Bạc Kiếm Tôn giả. Hừ, ta tha cho ngươi không chết còn dám đuổi theo. Bạc Kiếm Tôn giả lạnh lùng nhìn về không gian phía sau, nơi con kim giác cự thú đang đuổi theo. Trong khu vực của ngươi ta không thể đuổi theo ngươi được, nhưng ngươi đã đến trước mặt ta, vậy đừng có trách ta. Nghe ra tự hồ sinh tử của ta trong sự khống chế của ngươi à? Ha ha ha! Rõ là buồn cười. Bạc Kiếm Tôn giả, nhìn xem rốt cuộc ai chết. Kim giác cự thú vỗ hai cánh, bay thẳng tới. Lập tức thiêu đốt thần lực. Thí Ngô Vũ Dực bổ thẳng về phía Bạc Kiếm Tôn giả. Thậm chí còn chín con dị thú trong Cửu Hao Hà cũng quay chung quanh Bạc Kiếm Tôn giả, điên cuồng vây công. Chín con dị thú uy năng rất mạnh. Ở mức độ thần lực của kim giác cự thú, thần thể chấn phúc thôi động đủ để đánh trọng thương một vũ trụ tôn giả trung cấp. Còn khi đối phó vũ trụ bá chủ, tuy không thể đánh bị thương, nhưng hoàn toàn có thể áp chế về tốc độ. Muốn chết? Bạc Kiếm Tôn giả lạnh lùng khinh thường. Bạc Kiếm Tôn giả vẫn rất khinh thường kim giác cự thú. Thực lực kém như vậy, lúc trước hoàn toàn bị giày xéo. Chỉ vì to xác, mà cũng nhờ vào liên minh tinh không cự thú. Do là một trong chín đại siêu thế lực vũ trụ, nên được ban cho chí bảo lợi hại, mới có thể bảo trụ được mạng nhỏ. Ngươi đến cả lực hoàng thủ cũng chẳng có, còn đấu với ta. Bạc Kiếm Tôn giả và kim giác cự thú liên tục giao thủ trong dòng sông vàng vô tận, tiếng ầm ầm không dứt. Còn kim giác cự thú dù sao cũng chỉ có thể đánh một người. Do đó Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ vẫn có thể đứng từ xa quan chiến dễ dàng. Rõ là muốn chết. Có chí bảo loại khu vực, kim giác cự thú này lại không trốn. Ngược lại còn đánh hắn. Xem đi, xem Bạc Kiếm Tôn giả đối phó hắn như thế nào. Sách Thiên Tôn giả, Vũ Ảm lĩnh chủ cùng quan kháng. Chiến đấu vẫn duy trì. Một phút, năm phút, mười phút. Đây là cuộc chiến đấu rất điên cuồng. Nói đúng ra là kim giác cự thú luôn luôn cuốn lấy Bạc Kiếm Tôn giả. Tuy nói khi giao thủ hắn luôn bị giày xéo, bị đè nặng, nhưng kim giác cự thú vẫn không lùi bước. Liên tục giao thủ với Bạc Kiếm Tôn giả không ngừng. Sách Thiên Tôn giả và Vũ Ảm lĩnh chủ nhìn cảnh này mà dại ra. Việc này, việc này. Với cường độ thần thể của Bạc Kiếm Tôn giả, thời gian dài như vậy, chắc đã thiêu đốt chừng 3%. Sách Thiên Tôn giả khiếp sợ nói, nhưng khí tức kim giác cự thú tự hồ không có chút biến hóa gì.

hoan nghênh ngươi về nhà. Kim Giác La Phong cũng chỉ có thể đi cùng Chấn tới chào hỏi. Chấn gầm khẽ nói ta đã phụ mệnh đưa hắn tới đây rồi. Kim Giác cử thú nhất mạch của các ngươi đã tới, bây giờ ta giao cho các ngươi. Đi đi. Giao cho chúng ta. Tất cả sẽ có chúng ta. Trên 10 kim giác cử thú cấp tôn giả đều nói. Con Chấn khẽ gật đầu cười khẽ với Kim Giác La Phong, rồi lập tức đảo thành một luồng lưu quang bay đi. Còn Kim Giác La Phong thì bị trên 10 kim giác cử thú vây quanh. Đám kim giác cử thú cấp tôn giả ai nấy đều có vẻ rất nhiệt tình. Họ đều từng lưu lạc trong vũ trụ cô độc một thời gian rất dài, sau đó mới được liên minh tiếp đón. Do đó đối với mỗi đồng tộc vừa trở về, những người cũ sẽ rất chân thành nhiệt tình. Ta tên Phạm Tôn Giả. Ta là Sơn Văn Tôn Giả. Ta là Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Kim Tôn Giả. Phong cách đặt tên cũng khác nhau. Dù sao mỗi một kim giáp cử thú đều trải qua những đặc thù khác nhau. Họ lưu lãng trong vũ trụ, sớm tự đặt cho mình, nên bình thường, những danh hiệu tôn giả cũng sẽ khác nhau. Kim Giác La Phong đối mặt với sự nhiệt tình của nhóm kim giác cử thú cấp tôn giả này. Chỉ có thể nói ta tên Kim Phong Tôn Giả. Ha ha, Kim Phong Tôn Giả, hoan nghênh ngươi về nhà. Đạt tới cấp vũ trụ tôn giả mới lần đầu tiên về liên minh quả là việc rất hiếm thấy. Có thể một mình tu luyện tới cấp vũ trụ tôn giả Kim Phong Tôn Giả huynh đệ, thiên phú của ngươi rất mạnh. Sau khi được liên minh trợ giúp, ngươi nhất định sẽ mạnh hơn nữa. Kim Giác La Phong cũng thỉnh thoảng trả lời. Cũng rất thích không khí này, đám kim giác cự thú bản tính là lạnh lùng hiếu sát. Nhưng hiếu sát chỉ là đối với ngoại tộc. Gặp mặt tinh không cự thú khác đều sẽ có cảm giác thân thiết. Khi gặp mặt đồng tộc lại càng có sự thân thiết về huyết mạch. Nghe nói liên minh tinh không cự thú rất thần bí. Nội bộ cũng cực kỳ đoàn kết. Chẳng trách. Kim Giác La Phong trong lòng thầm than. Họ cô độc rất lâu. Gặp được đồng tộc tất nhiên là trở thành thân nhân sinh tử. Đi, đi, đi. Vũ trụ chi chủ đang đợi đó. Đừng nói nữa. Chúng ta mau trở về. Trên 10 con kim giáp cử thú dẫn kim giáp La Phong. Chỉ thấy giữa không gian một đoàn kim giáp cử thú gầm gừ với nhau, đồng thời bay về phía tinh không thần sơn xa xa. Kim Giác La Phong và trên 10 kim giác cử thú khác xé gió phi hành. Đồng thời thầm lo lắng nghe Chấn nói. Tại tinh không thần sơn. Tất cả không thể che giấu được. Ta không phải sẽ bị phát hiện sao? Song La Phong cũng hiểu. Đây là địa bàn của thủy tổ tồn tại vĩ đại nhất liên minh tinh không cử thú. Mình đã không rút lui được nữa. Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Kim Tôn Giả. Kim Giác cử thú phi hành, đồng thời hỏi muốn gặp vũ trụ chi chủ nào thế? Nghe nói có mấy vị vũ trụ chi chủ đều tò mò về ngươi. Nhưng đầu tiên ngươi sẽ gặp hai vị vũ trụ chi chủ của Kim Giác cử thú nhất mạch chúng ta. Đó là Kim Giác chi chủ và Toàn Diệt chi chủ. Hai vị. Kim Giác La Phong giật mình. Nhất mạch Kim Giác cử thú thực lực cường đại. Trong 12 huyết mạch đỉnh cao, phần lớn mỗi mạch chỉ có một vị vũ trụ chi chủ. Còn Kim Giác nhất mạch chúng ta lại có tới hai vị. Phàm Tôn Giả rất tự hào nói Kim Giác chi chủ là vũ trụ chi chủ cổ xưa nhất của Kim Giác nhất mạch chúng ta. Còn Toàn Diệt chi chủ thì mới làm vũ trụ chi chủ. Cách đây 1000 kỷ nguyên mới lên vũ trụ chi chủ. Kim Giác La Phong ngoan ngoãn lắng nghe. Vừa bay vừa trò chuyện. Bay với tốc độ gấp trăm lần ánh sáng nguyên vũ trụ.